bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 511 cường ngạnh có được khổ 10. Góc truyện audio.com. Không chỉ riêng ả, ngay cả những tiểu thư quyền quý được đề cử làm cung phi, ta cũng sẽ cho họ như mong muốn, chấp thuận bọn họ vào cung, đem Đào Tiểu Vi kéo qua, làm cho nàng có thể thoải mái ngồi ở trên đùi của hắn. Hai cỗ thân thể phù hợp, gắn bó kín kẽ dán chặt lấy nhau, dường như bọn họ từ nhỏ là thuộc về lẫn nhau. Nhan Hi hôn tóc của nàng, mà nàng cứ tiếp tục làm vương phi của nàng. Ở trong Duệ Vương phủ này, ta sẽ mỗi ngày trở lại bên cạnh nàng. Ở trong triều phu quân là hoàng đế, ra khỏi hoàng cung, phu quân cũng chỉ là phu quân của một mình nàng. Đào Tiểu Vi suy tư theo lời của Nhan Hi hồi lâu mới giật mình quái lạ hỏi. Ý của chàng là chúng ta tiếp tục ở Duệ Vương phủ. Những nữ nhân kia sẽ ở lại những cung điện hoa lệ của hoàng thượng ban cho. Khi hạ triều, chàng liền chỉ là phu quân của một mình ta sao? Phải, Nhan Hi lãnh khốc trả lời. Như vậy không thật tốt sao? Hắn có thể sống cuộc sống mình muốn, mà trong cung, những nữ nhân cũng có thể đến được địa vị mình mong muốn. Thuận tiện ngăn ngừa sự kêu ca của triều thần, nhưng nếu như vậy thì bọn họ thật đáng thương. Cầm lấy cằm của Đào Tiểu Vi, Nhan Hi ức chế không được dục ý, quyến luyến trên cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn hồi lâu mới tiếp tục nói. Vi Vi, ta đã nhượng bộ rất nhiều. Cho dù là hoàng đế, đời này cũng có rất nhiều chuyện không thể làm, lấy được một chút, bỏ qua một chút, đây là kết quả tự nhiên. Ta chấp thuận cho bọn họ vào cung, chấp thuận cho bọn họ mang trên đầu những tước hiệu là nữ nhân của hoàng đế. Tự nhiên, bọn họ cũng phải trả giá thật nhiều, cả đời sống cuộc sống quả phụ mà thôi, để đổi lấy vinh quang của gia tộc cùng vinh hoa phú quý của bản thân. Cho dù có được tình cảm của hoàng thượng hay không lại không quan trọng chút nào. Chứ Tô Bối Nhi, nữ tử này tiến cung là vì muốn cùng đế vương dệt nên một cuộc yêu thương. Nói cho cùng, đây bất quá là giao dịch của hoàng gia cùng triều thần. Mượn chuyện lần này đem về lợi ích cho lẫn nhau, cũng cùng chung bảo vệ. Phu quân, các đại thần có chấp nhận như thế không? Đào Tiểu Vi như cũ lo lắng. Nàng 100% tin tưởng quyết định của Nhan Hi, nhưng không cho là những gia tộc sau lưng của những nữ nhân kia sẽ ngồi nhìn tình huống như thế phát sinh. Nếu như không đáp ứng, bọn họ rất nhanh sẽ thấy được, tham lam quá sẽ càng trả giá thật nhiều. Nhan Hi trong con ngươi nhanh chóng thổi qua vẻ huyết sắc. Thật lâu không tan đi, hắn đem Đào Tiểu Vi che trong ngực, ngay cả nàng cũng không phát hiện quyết tâm trong lòng hắn. Cách chương.